các cặp khác đều sắp chuyển hết cánh hoa. Lúc này Lục Tấn Uyên mới chậm rãi buông Ôn Ninh ra. Đôi mắt màu mực tràn ngập sự thỏa mãn, phát ra tia rạng rỡ, đầy ý cười. Cô đột nhiên giật mình hoàn hồn lại, vội lấy tay che miệng. Trên mặt phủ một tầng ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp hung hăng trừng anh. Lục Tấn Uyên một chút cũng không quan tâm, trợn tròn mắt, nhìn chiếc sổ rỗng tuếch thở dài tiếc nuối. Chà, một cánh hoa cũng không có, thua mất rồi. Vô Ưu vẫn trừng to đôi mắt, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Anh lại nói, anh không sao cả, nhưng thằng bé sẽ thất vọng. Nói xong còn hướng mắt liếc một cái về phía Lục An Bảo. Vô Ưu đột nhiên sửng sốt, theo bản năng nhìn qua. Quả nhiên, An Bảo cảm thấy rất xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ba mẹ tủi thân. Cuối cùng thì các đội khác đều hoàn thành trò chơi. Riêng rổ nhà mình một cánh cũng không có. Cô nhìn cậu bé với khuôn mặt mang biểu cảm đang xấu hổ, tâm trạng bực tức đều tan biến. Ngược lại còn cảm thấy hối hận. Biết trước lúc nãy cô nên từ từ nhắm hai mắt lại mà chơi. Dù sao cũng có cánh hoa ở giữa đỡ thì còn sợ cái gì. Vô Ưu nhìn Lục Tấn Uyên. Chúng ta thua vòng vừa rồi, liệu có bị loại không? Cô âm thầm thở ra nhẹ nhõm. Bị loại cũng tốt, ít nhất thì không cần phải tham gia vòng cuối. Dựa theo những gì vừa thực hiện ở vòng 1, vòng 2, cô không biết vòng cuối còn phải làm gì nữa. Vừa mới nghĩ vậy, Vô Ưu lại cảm thấy vô cùng may mắn khi bị loại. Kết quả, anh chưa nói cho em biết sao? Vòng này không bị loại. Anh kinh ngạc nói. Vô Ưu, cô quay đầu, nhìn thấy trên mặt anh vẫn đang kinh ngạc, nhưng trong mắt lại mang ý cười. Cảm giác bị đùa giỡn khiến cô trở nên khó chịu, tức giận trào lên. Một người tính tình luôn luôn tốt bụng như Vô Ưu cũng không nhịn được mà tức giận. Là anh cố ý, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Không bị loại, nói cách khác, chính là chơi hay không chơi đều không sao cả. Nếu đã như vậy, vừa rồi anh còn, đúng vậy, quả thật là anh cố ý. Điều cô không ngờ tới chính là, anh như vậy trực tiếp thừa nhận. Lục Tấn Uyên nói xong, đôi mắt chứa một mảng thâm trầm nhìn chằm chằm cô. Vì sao anh cố ý, Vô Ưu? Không phải em biết rõ sao? Ánh mắt đang chăm chú nhìn, giọng nói mơ hồ, trong lời nói còn chứa hàm ý, khiến cô hoàn toàn không thể ngờ được. Vừa rồi đang định chất vấn anh, bỗng nhiên, ý định đó liền bị dập tắt một cách dễ dàng. Tiếp theo, vòng cuối cùng trực tiếp bắt đầu. Vòng cuối cùng vẫn là khảo sát sức khỏe người đàn ông. Mặc kệ người con trai ôm hay khiêng, chỉ cần làm sao để chân người phụ nữ cách khỏi mặt đất và treo trên người đàn ông. Đồng thời, người đàn ông phải xoay 10 lần. Sau đó trong 30 giây, có thể ném 3 phi tiêu chuẩn vào vị trí trung tâm ở đích là đựa. Nếu vượt qua được 2 cặp khác và hoàn thành nhiệm vụ, cặp đôi đó sẽ giành thắng lợi. Vòng cuối cùng là vòng phân định thắng thua. Cậu nhóc Lục An Bảo kêu lên một tiếng kích động, trực tiếp để cho cấp dưới của anh bế lên bàn đánh bóng bàn, vỗ tay ủng hộ. Cặp mông uốn éo, bộ dạng hưng phấn kia, giống như ngôi vị quán quân nhất định sẽ thuộc về nhà mình. Anh cõng Vô Ưu trên lưng, sau đó nhanh chóng xoay 10 phi tiêu trên tay, liên tiếp quệt qua 3 vòng. Sau đó cả 3 phi tiêu đều trúng hồng tâm. Cái này không cần đến 30 giây, dường như 3 giây là có thể hoàn thành. Động tác lưu loát, nhanh gọn làm cho tất cả mọi người không kịp hoàn hồn. Giây tiếp theo, nơi đó nhất thời phát ra từng đợt tiếng hô to không thể tin nổi, ngập tràn tiếng hét chói tai. Cậu bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân Lục Tấn Uyên. Thắng rồi, thắng rồi, ba của con thật tuyệt vời. Cách chương.